Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, khẩn cầu. Trong nháy mắt, ba làm sằng làm bậy thổ phỉ bị hắn cho đánh gục. Tất cả thôn dân đều không dám tin nhìn thi thể kia. Trước nhiều lần kiêu ngạo, ép tới bọn họ khó có thể phản kháng. Đột nhiên mang đến thiếu niên, dễ dàng đem bọn họ đánh chết, trở thành bọn họ chúa cứu thế. Ngươi! Các ngươi những thứ này vương bát đàn, rốt cục đã bị báo ứng. Còn con ta, một vị lão phụ nhân xông lên, cầm lấy cái cuốc liền hướng trên thi thể cuồng đập. Lão lệ tung hoành, đem trong lòng phẫn nộ cùng bất mãn đều phát tiết ra ngoài. Đưa ta nữ nhi, có người cầm đầu, đã có người đuổi kịp, bình thường không dám phản kháng. Hiện tại rốt cục có thể hung hăng phát tiết một bả. Trong lúc nhất thời mọi người nước mắt văng khắp nơi, có đập vài cái sau, đều thống khổ ôm ở một khối, phảng phất đạt được giải thoát. Lâm Hiên thấy như vậy một màn lúc, trong lòng có vài phần cảm khái, thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, nhưng đúng là như vậy, mới tạo nên nhiều lắm những thứ này ỷ có chút tu vi tu luyện giả, đi ức hiếp những người bình thường kia, từ người thường trong tay đoạt ăn. Nhất định chính là cái nhu nhược biểu hiện. Gặp phải người như thế, nhìn thấy bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ân công, ngài thực sự là Nguyệt Nhi cha sao? Liễu Hinh có chút khiếp đảm mà nhìn Lâm Hiên. Vừa rồi Lâm Hiên đằng đằng sát khí, không dám cùng mắt đối mắt, nhưng nghĩ tới là Liễu Nguyệt Nhi phụ thân, liền lấy dũng khí câu hỏi. Cái này Lâm Hiên không biết nên thế nào giải thích mới tốt. Khi hắn vừa định giải thích nói không phải lúc, Liễu Nguyệt Nhi ôm cổ Lâm Hiên, vô cùng thân thiết đạo, hắn chính là cha ta cha, lợi hại như vậy người, khẳng định nhất định Nguyệt Nhi cha đây. Nhìn như vậy khả ái tiểu cô nương, Lâm Hiên nội tâm mềm nhũn, Kim Long Vương mất đã lâu, lưu lại nữ nhi cũng dài như vậy đại, làm nàng cha nuôi cũng là lựa chọn tốt, huống muốn ăn đòn thời điểm hay là Long Đản nói. Nàng khẳng định nhận thức hắn làm phụ thân, sở dĩ không có cái gì khác nhau, chỉ là thoạt nhìn nàng không có nửa điểm long tướng mạo. Trên thân một mảnh long lân cũng không có, trừ khí lực hơi lớn bên ngoài. Bất quá hắn có thể cảm ứng được Liễu Nguyệt Nhi trong cơ thể có một cổ cường hãn nguyên lực. Theo tuổi tác tăng trưởng, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Long tộc lớn nhất thiên phú ngay cả khi ngủ đều có thể tăng trưởng tu vi. Trong đầu sớm trang bị các loại võ học, theo tuổi tác tăng trưởng sẽ từ học được. Đây mới thực sự là truyền thừa, chân chính thiên phú dị bẩm. Nói cường hãn điểm, ở Long Đản thời điểm Liễu Nguyệt Nhi ngay tu luyện, chỉ biết rất nhiều thứ. Không sai, ta chính là cha nàng cha. Lâm Hiên một bả ôm nàng vùng lên, đỏ bừng khuôn mặt khiến hắn thoạt nhìn thật là thích. Có thể có một nữ nhi cũng là thật tốt. Nếu như ngươi là Nguyệt Nhi phụ thân nói, thế nào đem nàng bị ném bỏ? Đột nhiên Liễu Hinh nói trở mặt liền trở mặt, đặt lấy Liễu Nguyệt Nhi trợn lên giận dữ nhìn đợi Lâm Hiên. Nói rằng, ngươi là nhiều lần không phụ trách cha, lại đem Nguyệt Nhi vứt bỏ ở trong núi rừng. Lâm Hiên ngẩn ra, cái này cùng bản thân tuổi tác chênh lệch không tính lớn thiếu nữ. Thật đúng là đủ biêu hãn, tốt xấu mình cũng là ân nhân cứu mạng a. Thế nào nói trở mặt liền trở mặt, khi hắn trong lòng không có nửa điểm cơn tức đáng nói. Có thể đối đãi như vậy hắn, chứng minh có bao nhiêu sao coi trọng Liễu Nguyệt. Thổ phỉ lúc tới hậu, khiến Liễu Nguyệt Nhi trốn ở trong phòng. Ở Liễu Nguyệt Nhi bị bắt thời điểm, nàng cam nguyện đi làm áp trại phu nhân. Phần này liều mình trong lòng, khiến Lâm Hiên đều cảm thấy cực kỳ khó quên. Liễu Nguyệt Nhi nhưng thật ra không có phương diện này ý tưởng. Khả năng ở nàng trong trí nhớ, nhất định hẳn là đặt nàng tại ngoại tu luyện đi. Liễu Hinh, người thế nào nói với ân công nói? Vừa rồi vị lão giả kia vội vàng xông lên. Hắn là cái này thôn làng trưởng thôn. Kêu Liễu Thịnh, hắn quở trách câu sau. Tràn ngập áy náy nói với Lâm Hiên. Ân công không có ý tứ. Nàng không hiểu chuyện lắm. Sở dĩ xin đừng thứ lỗi, nói đùa. Hắn cũng không dám đi trêu chọc Lâm Hiên. Nhất là vừa rồi lộ một ngón kia, ai còn dám trêu chọc hắn? Nếu như phẫn nộ, bọn họ khả năng liền chết chắc. Cái này đừng lo, kỳ thực ta chưa nói tới nàng cha ruột cha. Xem như là nàng cha nuôi đi. Lần này ta đến đây nhất định tìm đến nàng. Lâm Hiên có chút lúng túng nói. Cha nuôi. Liễu Hinh phẫn nộ trong lòng hơi chút giảm bớt xuống. Vậy ngươi là ý nói. Muốn dẫn đi Nguyệt Nhi sao? Dạ, nhất định phải mang đi nàng. Lâm Hiên không chút do dự nói rằng. Liễu Nguyệt Nhi không là người bình thường. Nhất định phải mang đi. Tên hắn sẽ không xoắn suýt chút cái gì. Ngược lại sau này hay dùng tên này. Dù sao bọn họ nuôi nấng như vậy đại. Nếu như ngày nào đó biến thành cự long. Còn không đem bọn họ dọa cho chết. Cộng thêm ở trên Kim Long Vương tựa hồ có cựu oán người. Nếu như bị cửu nhân phát hiện. Không riêng thôn này người muốn chết. Ngay cả Liễu Nguyệt Nhi đều phải chết. Mấu chốt là có người nhìn ra Liễu Nguyệt Nhi là long tộc. Bắt đi vậy coi như phiền phức. Ai có thể bảo hộ nàng? Lâm Hiên là không có có bảo hộ nàng chức trách. Nhưng nếu hấp thu Kim Long Vương linh hồn. Hắn đã nghĩ hỗ trợ thoáng cái. Có thể để cho trước mắt tiểu cô nương này nhận thức mình làm cha cũng là thật tốt. Cha, tỷ tỷ không theo chúng ta đi sao? Liễu Nguyệt Nhi thuận miệng hỏi câu. Lâm Hiên ngẩn ra, đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Hinh. Hắn không biết Liễu Hinh thiên phú như thế nào. Nhưng niên kỷ đã lớn như vậy. Tu luyện cũng không phải là không có thành tựu. Mà là tương đối khó khăn điểm. Khi hắn vừa định nói chút cái gì lúc. Những vừa mới đó phát tiết xong thôn dân đi tới Lâm Hiên trước mặt phốc đông nhất định quỳ xuống khóc cầu đạo, đa tạ ân công cứu giúp, nhưng xin hãy ân công đi cứu cứu con ta, khẩn cầu ân công đi cứu cứu ta nữ nhi, giúp chúng ta báo thù. Nếu như đem ta nữ nhi cấp cứu trở về, ta cho ân công làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Các thôn dân giống như là bắt được cái phao cứu mạng, quỳ gối Lâm Hiên trước mặt không ngừng mà dập đầu. Phảng phất Lâm Hiên không đáp ứng nói. Bọn họ cũng sẽ không đứng dậy. Các vị yên tâm tâm. Các ngươi coi như không có nói như vậy. Ta cũng là sẽ đi làm. Lâm Hiên mặt lộ vẻ hàn mang. Cái gì Mạc thị tam huynh đệ. Hiện tại mới tẩy rửa một vị. Còn có hai vị khác không có chém giết. Nếu là không dọn dẹp xong nói. Chung quanh thôn trang khẳng định lại sẽ đã bị bóc lột. Thậm chí lại sẽ xuất hiện tình huống hôm nay vậy. Nhất là phái ra Mạc Long không có đắc thủ. Đến lúc đó thôn trang này tuyệt đối sẽ đã bị lửa giận. Diệt thôn đều là chút lòng thành. Thôn dân ngẩng đầu lên. Ngạc nhiên nhìn Lâm Hiên. Chợt lại không ngừng mà dập đầu nói lời cảm tạ. Nước mắt tung hoành. Như vậy nhiều năm. Rốt cục đợi được có người vì bọn họ xuất đầu. Cho tới nay vô luận như thế nào đấu tranh. Đều là không có nửa điểm tác dụng. Cha giỏi nhất. Liễu Nguyệt Nhi một bả nhào tới Lâm Hiên trong lòng. Vung đôi bàn tay trắng như phấn nói rằng. Chúng ta muốn đi đả đảo những người xấu kia. Bọn họ thường thường qua đây đoạt ăn. Tỷ tỷ thường thường đem Nguyệt Nhi giấu ở trong phòng. Hôm nay tỷ tỷ cũng bị bắt đi. Nguyệt Nhi có thể nhịn không được. Liễu Hinh che miệng mình. Nước mắt không ngừng mà hạ xuống. Chợt quỳ theo xuống đạo. Khẩn cầu ân công, đi cứu cứu ta phụ thân, chỉ cần cứu ra cha ta, ta Liễu Hinh đời này nguyện ý vì ân công làm bất cứ chuyện gì. Nhìn rất nhiều quỳ xuống thôn dân, Lâm Hiên viền mắt hơi đỏ lên, trầm giọng nói, các vị đều đứng lên đi, những thứ này tai họa ta nhất định sẽ đi diệt trừ. Hiện tại ta tự ra phát sinh, chỉ là chỗ đó, ta không hiểu nhiều ta dẫn đường. Liễu Hinh vội vàng đáp, Liễu Hinh ngươi làm cái gì? Dọc theo đường đi rất nguy hiểm. Liễu Thịnh vội vàng nói, ta hiểu đường, để cho ta tới mang là được. Hắn sợ cháu gái của mình gặp phải nguy hiểm. Lâm Hiên là rất lợi hại, nhưng cháu gái của mình cũng không lợi hại như vậy. Đến lúc đó chỉ sợ tự thân khó bảo toàn. Lâm Hiên cũng cười, chỉ vào Liễu Hinh nói rằng, để nàng dẫn đường đi. Ta hướng các vị cam đoan có thể dẫn người bình an trở về. Còn như Liễu Hinh cô nương, cam đoan nàng sẽ không thụ đến nửa điểm thương tổn. Hắn giọng nói như đinh đóng cột, nói sẽ không để cho Liễu Hinh thụ thương, cũng sẽ không để cho nàng thụ thương. Hắn có thể phái ra Thanh Lưu Vân cùng Lâm Hoa, chỉ là hai cái này là có thể nghiền ép tất cả. Từ Mạc Long bọn họ tu vi liền nhìn ra được, cái này cái gọi là Mạc thị tam huynh đệ tu vi miễn cưỡng bất quá luyện linh kỳ đỉnh phong. Có pho tượng ở tại bọn hắn nhằm nhò gì? Hắn hiện tại đầy ngập lửa giận, rất muốn đem những này tai họa cho trừ. Vô cùng khẩn cấp, convert by, King Killer, hết chương.